Hồi thứ 18, tìm dấu kẻ thù, song hiệp một phen ra quan ngoại, dọ đường thảo khấu, càn long đại phá núi hổ đầu. Nói về song hiệp Lã Mai Nương, Cam Tử Long, khi rời khỏi Tần Gia Trang ra khỏi đất Lạc Dương, bèn qua Bảo Định, Thiên Tân, vào Bắc Kinh du ngoạn theo lời Thiên Bôi, Tẩn Ngũ Bạch Đường hội thăm đến Thủy Tiên Lầu, nơi mà trước đây bằng hữu của họ Ngũ là Lý Phúc Vĩnh đã gặp Tăng Tòng Hổ qua lại chè chén. Thủy Tiên Lầu là một trong những đại tủ lầu ở khu danh thương của thành Bắc Kinh, nên tuy chốn kinh kỳ rộng lớn, người ta chỉ song hiệp đến Huy Quang Lộ. Tới đây, Thủy Tiên Lầu sừng sững đồ sộ với ba tầng lầu, choáng cả một khu rộng lớn ngay đầu lộ. Lã Mai Nương hỏi Cam Tử Long: "Vào đây trọ chứ hả sư huynh?" "Trọ đây, mai ra lân la thăm dò, được hành tung của tăng tặc đồ thì hay quá. Từ ngày hạ sơn tới nay, thấm thoát đã một năm rưỡi trời, mất bao công trình phiêu bạc mà kẻ thù vẫn bặt dạng. Nhiều lúc ngu huynh tưởng như nó đã chết mất xác từ lâu rồi. Trung Quốc đất rộng người nhiều, chúng ta tìm họ Tăng quả là một việc rất khó khăn, nhất là sau trên 10 năm trời dài đăng đẳng. Hiện thời biết rằng trước kia y qua lại nơi đây, kể cũng là may mắn lắm rồi. Chỉ rối là gỡ lần lần cũng được." Song hiệp xuống ngựa vào tủ lầu, lựa một thồi trong góc kín đáo để ngồi. Lần đầu tiên Mai Nương Tử Long đặt chân tới một đại đô mà người qua kẻ lại y phục sang trọng, dáng dấp phong nhã hào hoa. Mai Nương nói: "Lạc Dương thành đã đẹp và rộng lớn, nhưng so với đất Kinh Kỳ quả còn kém xa." Tử Long gật đầu mỉm cười: "Chúng ta là dân sơn cước, lạc lõng tới Bồng Lai hạ giới, đất gái lịch trai thanh, y phục lụa là sang trọng. Không cứ sư huynh coi kìa, ngoài người Hán còn có người Mãn, Mông qua lại, y phục gọn ghẽ, đeo võ khí kè kè bên mình. Hình như họ cũng là những người từ xa qua đây như chúng ta. Vậy anh em ta qua đây cũng đâu phải là khách tha phương cô độc." Tử Bảo đến lãnh món ăn, Tử Long nhường Mai Nương gọi món. Thứ ghi trong thư kiểu Bắc Kinh và hồ rượu ngon. Thấy Tử Bảo diện mạo sáng sủa hiền lành, Tử Long mỉm cười lấy cảm tình: "Nay tôi còn trọ đây mấy ngày, đại ca cho biết tên để tiện hơn nói chuyện." Tử Bảo thấy hành khách bình dân dễ dãi, khác hẳn với những vị đại quan đại thương gia thường qua lại Thủy Tiên Lầu, bèn lễ phép trả lời: "Đoạn hợp toàn thể lâu la còn lại nơi trước sảnh để dẫn dụ. Các người thân nam nhi, sức dài vai rộng, có thể làm những việc khác hữu ích cho nước nhà. Lẽ nào phí sức cương cường theo bọn vô đạo vô nơi thăm sơn, hành nghề lục lâm thảo khấu? Trước chẳng trước thì sao, thế nào cũng bị chinh phạt. Nay ta giải tán sơn trại, phát lộ phí cho các ngươi hồi hương. Vậy ta khuyên bọn ngươi nên cải tỉnh, sống cuộc đời lương thiện, hãy trồng bọn đầu lãnh đây mà làm gương." Nói đoạn, Tử Long gọi một tên đầu mục người Mông Cổ thạo tiếng Hán, bảo nhắc lại rõ ràng cho chúng nó nghe. Thoát chết, bọn chúng vui mừng cảm tạ lòng nhân của Cam Lã, hứa xin về quê để làm ăn tu tỉnh. Giải quyết xong vấn đề lâu la đông đảo, Cam Lã cùng Bóc Đề Nhĩ và viên trưởng sơn thôn kiểm soát kho lương tiền bạc, phát cho những lâu la và bắt phải tức khắc giải tán. Nửa tháng sau, ngay chân núi Hổ Đầu, một thôn trang rộng rãi ngăn nắp, nhà cao cửa rộng, gia đình nào cũng đủ phần đất trồng trọt, chăn nuôi sanh sống. Theo ý kiến của song hiệp, mọi người còn dựng quanh thôn một bức thành bằng cây súc thật kiên cố, lập vọng lâu, điếm canh. Trưởng thôn lập các đoàn tráng đinh, sẵn khí giới thâu được của tặc khấu: "Thưa thiếu gia, con là Trương Thành, làm việc nguyên ở trên lầu này được 10 năm rồi. Thiếu gia cần gì cứ gọi A Lục thì ai cũng biết. Con là thứ sáu trong nhà, gọi A Lục nhé. Giờ đây cho ăn đi, ta đói bụng quá rồi." Mai Nương nói: "A Lục ở đây 10 năm rồi, tất phải quen nhiều khách hàng. Chính vì thấy y đứng tuổi nên ngu huynh mới làm quen, chẳng ngoài mục đích thăm dò."

Sư muội suy luận về các tin tức của A Lục vừa nói như thế nào? Chắc là Tăng Tòng Hổ, có lẽ y kiếm ăn vùng này nên thỉnh thoảng ghé Bắc Kinh cùng đồng bọn ăn xài rồi lại đi. Việc chúng trang phục thì không đáng kể, vì chúng phải quá trang để che đậy bộ mặt cường đạo của chúng chứ. Sư huynh có nhớ Ngũ Bạch Đường hôm ăn khánh hỷ ở Tần Gia Trang đã nói về sào huyệt của tăng tặc hay không? Có chứ. Theo lời quái khách họ Ngũ thì 8 năm về trước y lập căn cứ ở Hổ Đầu Sơn thuộc Phong Linh huyện tỉnh Nhiệt Hà, ngoài cửa quan. Từ Bắc Kinh lên quan ngoại không bao xa, biết đầu tăng tặc đạo không trở lại quán trú tại Hổ Đầu Sơn, hành động trong hai vùng quan nội và quan ngoại. Có thể y mới qua lại Bắc Kinh dễ dàng, sư huynh nghĩ có phải như vậy không? Càm Tử Long gật đầu, hỏi sư muội xem có hợp ý không đó thôi. Ngụ huynh cũng đã nghĩ như vậy. Quái khách Ngũ Bạch Đường đã giới thiệu Lý Phúc Vĩnh, thôi chúng ta cứ thử tìm gặp y xem có biết được tin tức gì mới nữa hơn không, rồi mình sẽ liệu sao. Lã Mai Nương khen phải. Hôm sau Mai Nương và Tử Long gọi hai cổ kiệu ngã giá đến Bình Tây Môn tìm phiêu cuộc Lý Phúc Vĩnh. Đến nơi Tử Long xưng danh hỏi thăm Lý Tiêu Sư, viên tài phú tưởng khách hàng sang trọng xoắn xích mời chào, khiến Tử Long phải phì cười giải thích: tôi là bạn bè của thiên bôi tử Ngũ Bạch Đường, muốn gặp Lý Tiêu Sư có chút việc riêng, chẳng hay Tiêu Sư có ở nhà hay không. Lúc bấy giờ tài phú mới nghe ra, nhìn lại thấy Tử Long đeo kè kè thanh trường kiếm bên mình, dáng điệu kiêu hùng bèn đáp: xin lỗi thiếu gia, tôi tưởng thiếu gia và nương tử cần Tiêu Sư hộ vệ. Mấy năm nay chủ nhân tôi mở thêm chi nhánh ở Trương Gia Khẩu và ở luôn bên đó điều khiển, một năm về đây vài ba lần thôi, và hiện thời thì không có ở nhà. Phiêu cuộc trên Trương Gia Khẩu tên gì, ở đường nào? Viên tài phú chỉ tấm biển treo dọc trên mé tường gần đường. Thưa, cùng một tên, Lý Gia Phiêu Cuộc, ở ngay khúc giữa Sơn Thần Lộ. Càm Lã cảm ơn rồi thuê xe ra ngã Bắc Môn để luôn tiện thăm các ngôi cổ mộ Minh Trào. Khu lăng tẩm này là cả một công trình kiến trúc mỹ thuật. Lã Mai Nương được Tử Long giảng giải sơ lược công nghiệp của 21 đời Minh, gồm có 296 năm kể từ Thái Tổ Hồng Võ lập quốc đến Sùng Chinh. Song Hiệp La Cà xem tỉ mỉ, đã mắc hiếu kỳ rồi mới thông thả trở ra, cùng vào Tiêu Tương Điếm ăn uống. Mấy hôm sau Cam Lã rời Bắc Kinh, ra lối trấn Biên Môn đi Trương Gia Khẩu. Trương Gia Khẩu giáp với Vạn Lý Trường Thành, là một trong những cửa ải địa đầu thành cao, hào sâu kiên cố bội phần. Nơi đây dân chúng trà trộn ba giống người: Hán, Mãn, Mông. Những đoàn khách thương Mông Cổ đầu đội mũ lông, áo da, ủng da, đoạn đao gài đai lưng, tải hàng hóa buôn từ Trương Gia Khẩu ra cổng thành. Họ không dùng ngựa thồ như người Hán, Mãn, mà dùng toàn là giống lạc đà, một bú cao lên khênh. Lúc đó một đoàn người ngựa thồ hàng đi tới, Song Hiệp gò ngựa đứng sang một bên nhường lối cho đoàn khách thương đi qua. Mài Nương đếm đúng 72 thồ hàng, 4 vị Tiêu Sư, 2 Hán, 2 Mông. Họ cởi 4 con tuấn mã cực kỳ kiêu hùng. Thấy đôi nam nữ thanh niên gò ngựa đứng nhìn, 4 vị Tiêu Sư dùm tiếng Mông Cổ xì xồ nói với nhau những gì không hiểu và đăm đăm ngó hai người. Mài Nương bảo Tử Long: vào thành đi sư huynh, 4 Tiêu Sư có lẽ nghi ngờ chúng ta là bọn hướng mã. Lục Lâm cường đạo thường phải đồng bọn cải trang trà trộn với dân chúng để dò thám ngày giờ đường lối tải hàng và tên bảo tiêu cục, số Tiêu Sư áp tải để dự bị đón đường chặn đánh cướp hàng cho dễ dàng. Bọn dò đường không cần phải là đồng bọn với Lục Lâm, họ có tổ chức riêng giao dịch với các sơn trại trong vùng và phi báo cho các đại vương chặn đường cướp thồ hàng ngoài vùng sơn trại xào quyệt của chúng. Lối tổ chức này có từ đời Bắc Tông và chỉ riêng trong địa hạt Sơn Đông, do những tay giang hồ hát đạo mà người Sơn Đông đảm nhiệm, bởi vậy mới có thành tên Sơn Đông Hướng Mã. Sau đó